Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi được rồi, đừng giả vờ nữa. Bóng người đang run rẩy nằm trên mặt đất lập tức khựng lại, tiếp tục kêu lên. Không phải tôi, chuyện này không liên quan gì đến tôi. Không phải tôi, cô đi tìm bọn họ đi. Tôi không rảnh diễn kịch với ông. Dưới ánh trăng, Thủy Lang cầm lấy hộp diêm trên bàn, châm ngọn đèn dầu. Cô nhìn người đàn ông trên mặt đất vẫn không động đậy, liền nhấc cao ngọn đèn dầu. Á, cô định làm gì? Bà lão vội vàng lao tới, che chắn cho con trai. Cô điên rồi sao? Nó là chú ruột của cô đấy. Ông Ô Thiện Thành đã sợ đến mức mặt tái nhợt, cố gắng vùng vẫy đứng dậy. Tôi, là cô, Thủy Lang đúng không? Thủy Lang khẽ cười lạnh, đặt ngọn đèn dầu trở lại bàn, lật tung chiếc giường, rồi ra hiệu cho Chu Quang Hách. Hai người cùng ngồi xuống mép giường. Ông biết tôi đến tìm ông làm gì không? Ô Thiện Thành theo bản năng lắc đầu, nhưng khi lắc được nửa chừng, nhìn thấy gương mặt Thủy Lang bỗng chốc lạnh lẽo, ông ấy lập tức khựng lại, trong mắt ánh lên sự sợ hãi. Chuyến đi Thượng Hải vừa rồi, ông ấy đã tận mắt chứng kiến năng lực của Thủy Lang. Không chỉ giỏi đối phó với mọi tình huống, cô còn khiến người ta bất ngờ hết lần này đến lần khác. Trong lòng ông ấy chẳng biết cô còn giữ bao nhiêu bí mật. Chính cô đã khiến anh trai ông ấy, người làm cán bộ, ở thành phố hô mưa gọi gió rất nhiều năm cũng bị đẩy vào cảnh sống giờ C-H-E-T-G. Ngay cả thân Tú Vân, kẻ từng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hay bà mẹ cậy quyền hống hách nhiều năm ở trong cũng bị cô làm cho khốn đốn đến mất nửa cái mạng. So với Mộ Hàm ngày xưa, Thủy Lang còn tàn nhẫn hơn gấp bội. Điều đáng sợ hơn chính là Thủy Lang U lạnh độc ác hơn Mộ Hàm rất nhiều. Dù là bố ruột hay anh em ruột, cô cũng chẳng nương tay. Những người đó, kẻ thì ngồi tù, kẻ thì bị đày đến vùng đất lạnh giá. Ngay cả anh trai từng được cả nhà cố gắng bảo vệ, giờ đây cũng nghèo đến mức không đủ cơm ăn, phải quay sang xin bà mẹ. Người ngoài không rõ nhưng ông ấy thì nhìn rất rõ, đứa trẻ này không chỉ trở về để lấy tài sản, mà còn để trả thù họ. Ở thành phố, ông ấy càng nghĩ càng sợ, liền thuyết phục bà lão nhanh chóng trở về thôn. Chỉ khi quay lại thôn, mới tạm thời được an toàn. Nhưng không ngờ, vừa về đến thôn, Thủy Lang cũng theo đến. Cô vừa đến, ngay cả bí thư thôn, người có họ hàng làm quan lớn trên thành phố, cũng bị bắt. Ông ấy sợ đến mức không ngủ nổi, nghe nói Thủy Lang đã rời đi, ông ấy mới thở phào nhẹ nhõm, vừa định chợp mắt thì cánh cổng lớn vang lên tiếng gõ. Thủy Lang lại đến, như Diêm Vương đến đòi mạng vậy. Run cái gì? Thủy Lang mất kiên nhẫn nói. Khai hết đi, ông đã cứu mẹ tôi thế nào? Ô Thiện Bình đã làm gì để thay thế ân nhân cứu mạng? Tại sao người được cứu lại thành Lý Lan Quỳnh? Nói rõ ràng tất cả ra, cháu hỏi chuyện này làm gì? Bà lão nhìn Thủy Lang đầy cảnh giác. Chuyện này đã qua bao nhiêu năm rồi, mẹ cháu cũng đã mất. Một phút nữa mà không bắt đầu kể. Thủy Lang ngẩng đầu quan sát mái ngói trên nóc nhà. Tôi sẽ đốt căn nhà này. Vừa hay, căn nhà nằm ngay đầu thôn, trước sau trái phải không có ai ở, chắc sẽ không gây ra hỏa hoạn lớn. Mày dám? Bà lão suýt nhảy dựng lên, trợn tròn mắt. Đây là công sức nửa đời người của tao. Mày mà động vào, tao sẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, hình ảnh đứa cháu trai trong trại giam, thân Tú Vân đứng giữa đám tử tù, cháu gái bị kéo đi bởi nhân viên trại cải tạo, con trai cả tàn tạ, tất cả lướt qua trong đầu bà ta. Những người đó khi đối đầu với Thủy Lang đều đã tuyệt vọng, suy sụp đến mức không thể chống đỡ. Bà lão bỗng nghẹn lời, Thiện Thành, Lang Nhi muốn nghe thì cứ kể đi, dù sao cũng chỉ là mấy chuyện cũ rích. Ô Thiện Thành, hồi đó, tôi vừa mới vào trường trong thị trấn dạy học, buổi tối chỉ có một mình tôi trực. Nghe thấy tiếng xe và tiếng khóc bên ngoài, tôi nhìn thấy hai người phụ nữ dẫn theo một đứa trẻ, dìu một người đàn ông trung niên bị thương. Tôi mở cổng trường, cho họ vào. Thủy Lang chờ, thấy ông ấy không nói tiếp, liền hỏi. Hết rồi sao? Hết rồi. Ô Thiện Thành vịn vào ghế đứng dậy, né xa Thủy Lang rồi ngồi xuống. Sau này tôi mới biết, họ gặp phải bọn thổ phỉ. Người bị chém, phải chạy trốn đến đây. Xe thì hỏng ngay trước cổng trường, nên đành bỏ xe mà chạy thoát thân. Lúc quan trọng, tôi đã cứu họ. Cháu thấy chưa, quan trọng đến mức nào? Bà lão chen vào, nhờ có chú của cháu mà năm đó mẹ cháu mới sống sót, nếu không thì đã chẳng có cháu bây giờ. Thủy Lang nhìn chằm chằm Ô Thiện Thành, ông cứu họ vì tấm lòng nhân hậu, hay là nhận ra Lý Lan Quỳnh. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, mặt Ô Thiện Thành trắng bệch. Lúc đó là buổi tối, tôi đâu nhìn rõ ai là ai, hoàn toàn là vì lòng tốt. Tất nhiên là vì lòng tốt, bà lão bổ sung, Lý Lan Quỳnh hồi mười mấy tuổi đã bị bán làm con dâu nuôi từ nhỏ ở một ngôi làng huyện bên. Bao nhiêu năm không quay lại, lúc mẹ cháu gặp bà ấy, con trai lớn của bà ấy đã chào đời, bà ấy cũng phải 30 tuổi rồi. Chú cháu làm sao mà nhận ra ngay được, là vì lòng tốt, hoàn toàn là lòng tốt. Nhưng sao tôi lại nghe nói hồi xưa bà định mua Lý Lan Quỳnh về làm vợ chung cho hai anh em. Cuối cùng vì bà keo kiệt, trong bao gạo trắng hứa hẹn lại trộn nửa bao đất, khiến nhà họ Lý tức giận bán bà ấy đi nơi khác. Bà lão, Ô Thiện Thành, một lúc lâu sau, bà lão mới lên tiếng. Sao chuyện đó cháu cũng biết, đứa nào nhiều chuyện ăn nói lung tung trước mặt cháu thế, muốn hại C, H, E, T bà sao? Giờ người ta là vợ quan lớn rồi đấy, vậy nên... Cùng lớn lên trong thôn, lại từng đính hôn, tính là thanh mai trúc mã, ông thực sự không nhận ra bà ấy là ai. Thủy Lang không chờ câu trả lời, nói tiếp. Hồi đó, mẹ tôi chắc mới từ nước ngoài về chưa được 2 năm, chưa từng đến Tích Sơn. Vậy tại sao khi chạy trốn lại đúng lúc đến nơi ông ở, một người nhát gan như ông? Tại sao khi thấy người chảy máu, bị thương, sau lưng còn có thổ phỉ, lại có đủ dũng khí mở cửa? Ô Thiện Thành lắp bắp. Lúc quan trọng, làm sao mà giống bình thường được? Bà lão vội hùa theo. Đúng vậy, đừng nhìn chú cháu thường ngày nhát gan. Đến lúc quan trọng, chú cháu có tinh thần chính nghĩa, có lòng tốt lắm. Chú mà thực sự có lòng tốt và tinh thần chính nghĩa như vậy, sao lúc Ô Thiện Bình giả mạo chú đi kết hôn, chú lại không lên tiếng? Thủy Lang nhìn hai người ngay lập tức im lặng, tiếp tục nói. Lý Lan Quỳnh chính là người trong thôn này. Từ nhỏ đã quen biết ông, chính vì biết ông ở đó nên bà ấy mới dẫn mọi người đến. Cuối cùng, mẹ tôi lại tưởng ông là người xa lạ, nhận ông làm ân nhân cứu mạng. Lúc đó, tinh thần chính nghĩa và lòng tốt của ông ở đâu rồi? Ô Thiện Thành không trả lời, nhìn bộ dạng của ông, Thủy Lang biết mình đoán đúng, liền cười nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm qua, ông vẫn nghĩ mình cao cả, vì mẹ tôi. Vì sự giàu sang của anh cả mà đã hy sinh to lớn. Lúc ông soi gương, nhìn khuôn mặt mình, ông không cảm thấy ghê tởm sao? Ông như thế mà còn làm thầy giáo à? Ô Thiện Thành từ từ cúi đầu. Dưới ánh đèn mờ mờ, khuôn mặt ông ấy đỏ bừng, không giấu được sự xấu hổ. Đứa trẻ này, ơn cứu mạng tự đưa đến tay, giàu sang phú quý tự dâng lên cửa, chẳng khác gì bánh từ trên trời rơi xuống. Không nhận chỉ có là kẻ ngốc. Bà lão nói với giọng đương nhiên, hồi đó, con trai thứ của bà ta thực ra định đi nói sự thật nhưng chính vì vậy, bà ta đã nhốt Ô Thiện Thành lại, để Ô Thiện Bình thay thế làm rể vào nhà họ Thủy. Thực tế chứng minh, quyết định của bà ta năm đó là đúng. Nếu không, những năm trước mọi người đều phải ăn cám, ăn trấu, làm sao gia đình bà Gia có thể bữa nào cũng ăn thịt kho, cơm trắng. Nếu không, anh cả làm sao có thể làm cán bộ lớn ở thành phố. Còn làm nhiều năm như vậy. Nếu không, làm sao bà ta có thể xây căn nhà mái ngói to lớn, khiến cả thôn và các thôn lân cận phải ghen tị. Xây xong, còn dư tận 5.000 tệ tiết kiệm, bấy nhiêu tiền, ngay cả dân thành phố cũng chẳng mấy ai có được. Đó chẳng phải nhờ sự sáng suốt của bà ta năm đó mà có sao. Thủy Lang liếc nhìn bà lão một cái, tạm thời không đáp, quay sang Ô Thiện Thành. Ông vừa nói họ gặp phải bọn thổ phỉ. Tức là Lý Lan Quỳnh gặp nạn, mẹ tôi tình cờ đi qua cứu bà ấy, sau đó cùng nhau chạy đến trường nơi ông đang làm việc, đúng không? Cách chương